Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 133, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, mà thiếu niên còn lại là nhìn hắn. Sau đó xoay người, từ cái bàn phía dưới, đem một bộ giáo phục cấp đem ra, rũ mắt, dùng thanh lãnh thanh tiếng nói, đem quần áo thay đổi. Cố Nguyên nhấp môi, nghẹn nghẹn nước mắt, hai mắt đẫm lệ mà nói, nơi này là phòng học, Nguyên Nguyên không đổi. Hắn biệt nữ ngồi ở trên bàn, đại đại đôi mắt khẩn trương hề hề nhìn bên ngoài, sợ có người sẽ nhìn đến, mà Chu Trạch còn lại là theo hắn tầm mắt nhìn lại. Sau đó mở miệng nói, ta khóa cửa, ngươi chuyển qua đi, bọn họ sẽ không nhìn đến. Cố Nguyên không nói lời nào, nhưng là hắn nhìn mũi chân bộ dáng, rõ ràng là không vui. Thiếu niên đè xuống môi tuyến, nhớ tới đối phương cùng Trương Ly Vũ ở trên sân bóng vừa nói vừa cười bộ dáng. Hơn nữa Cố Nguyên kia trương khuôn mặt nhỏ đỏ rực, môi hồng răng trắng, đại đại đôi mắt lòng tràn đầy tín nhiệm nhìn chằm chằm đối phương xem. Hắn liền khống chế không được nội tâm quay cuồng tình cảm. Đây là Chu Trạch ở phía trước mười mấy năm trong cuộc đời đều không có quá cảm tình. Hắn đối người đối sự luôn luôn đều lãnh lãnh đạm đạm. Ở trong trường học thời điểm, vĩnh viễn cầm cờ đi trước, hướng hắn thông báo nữ sinh nhiều đếm không xuể. Vô luận người nào khiêu khích đến hắn trước mặt, Chu Trạch đều coi như làm như không thấy. Hắn cũng chưa từng có muốn cùng người tương đối ý tứ. Nhưng là duy độc chỉ có Cố Nguyên xông vào Chu Trạch thế giới. Thiếu niên thanh lãnh mặt mày cảm xúc cuồn cuộn, là Cố Nguyên trước trêu chọc hắn. Hắn bắt được nam sinh trắng nõn cánh tay, ngữ khí hơi rét run nói, ngươi liền như vậy luyến tiếc cởi Trương Ly Vũ đồng phục. Cố Nguyên không khỏi nhìn về phía thiếu niên, hắn giàu dĩ không vui ngầm tới nói, ta đi còn cấp Trương đồng học, nhưng là lại bị thiếu niên cấp buộc chặt cánh tay, sau đó tiếp tục cùng hắn chơi bóng, tiếp tục trốn tránh ta. Cố Nguyên không khỏi nhấp môi, rõ ràng là Chu đồng học không để ý tới hắn. Hắn không khỏi có điểm tức giận cổ một chút quay hàm. Hồng vành mắt nói, dù sao Chu đồng học cũng chỉ biết sinh khí. Nguyên Nguyên cũng không cần cùng ngươi làm bằng hữu, cũng không cần cùng ngươi khảo cùng cái đại học. Thiếu niên không nói chuyện, nhưng là chung quanh hơi thở lại là lập tức đã xảy ra biến hóa. Liền như vậy lạnh như băng xương nhìn chằm chằm lại đây. Trên mặt không có gì biểu tình, Cố Nguyên không khỏi xem lo sợ, có điểm hối hận chính mình nói vậy, nhưng là hắn đã nói ra đi, hơn nữa Chu đồng học hiện tại bộ dáng còn thực đáng sợ. Hắn không khỏi muốn thoát đi nơi này, chỉ là còn không có đi ra ngoài, đã bị thiếu niên từ phía sau ôm lên, không cùng ta khảo một cái đại học. Cố Nguyên liều mạng giãy giụa, ô ô yết yết mà nói, Chu đồng học là đồ tôi. Chu Trạch bị khí cười, hắn dùng thanh lãnh thanh tiếng rét run mà nói, Cố Nguyên, dựa vào cái gì luôn luôn đều là ngươi định đoạt, ngươi nói muốn khảo liền khảo, tưởng không khảo liền không khảo, tưởng tới gần ta liền tới gần ta, không nghĩ liền quăng ta, như thế nào, ngươi cảm thấy Trương Ly Vũ so với ta hảo? Thiếu niên đem nam sinh để ở phía sau trong một góc. Góc độ này, bên ngoài người cho dù xem tiến vào, cũng sẽ không phát hiện. Cố Nguyên chỉ cảm thấy miệng mình lại bị cắn đi lên. Hắn ô ô yết yết, lại là bị cuốn vào. Chu Trạch ở ăn bờ môi của hắn, hơn nữa như là muốn đem hắn cắp nuốt vào giống nhau. Cố Nguyên sợ, hắn buộc chặt bắt lấy thiếu niên quần áo, nỗ lực khắc chế nội tâm sợ hãi, nhưng là nước mắt lại là bạch bạch rớt xuống dưới. Khóc không thể tự mình. Chu Trạch hơi đốn, ngừng lại, sau đó vươn ra ngón tay, đi lau lau nam sinh nước mắt. Trương Ly Vũ so với ta hảo. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng trung, thấy được thiếu niên kia trương điệt lệ vô cùng, thanh tuyển gương mặt đẹp. Hắn đánh một cái cách, muộn thanh nói, ngươi hư, Cố Nguyên, nói lại lần nữa. Chu Trạch mặt mày thanh lãnh, nhàn nhạt địa đạo. Cố Nguyên lập tức liền ngậm miệng lại. Một hồi lâu, hắn mới do do dự dự mà mềm mại nói, Không cần thân Nguyên Nguyên. Miệng đau. Nam sinh diễm lệ hồng hồng, cánh môi hơi hơi sưng đô lên. Chu Trạch tự nhiên cũng thấy được. Hắn nhìn nhìn, nói một tiếng. So nữ sinh còn kiều khí. Nhưng là ngón tay lại là sờ sờ nam sinh cánh môi. Cố Nguyên bị hắn sờ tâm đều run lên. Hắn nhịn không được quay mặt đi. Sau đó nghĩ nghĩ nói. Người nếu là không thân Nguyên Nguyên, liền so Trương đồng học hảo. Chu Trạch nơi nào nhìn không ra hắn tiểu hoa chiêu. Nhàn nhạt nói. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên hôn. Thân bao nhiêu lần có cái gì khác nhau sao? Cố Nguyên sửng sốt. Phát hiện chính mình không có biện pháp phản bác thiếu niên lời nói. Hắn hai mắt đẫm lệ mà nói. Người mỗi lần đều đem Nguyên Nguyên miệng thân đau quá. Kỳ thật không có như vậy đau. Nhưng là Cố Nguyên thân kiều thịt nộn. Một chút đau cũng muốn bị hắn cấp hô lên tới. Đặc biệt là ở quen thuộc người trước mặt. Chu Trạch rõ ràng cũng đã nhìn ra. Hắn nhìn chằm chằm kia kiều nộn cánh môi. Sau đó chậm rãi nói. Liền điểm này đau đều chịu không nổi. Về sau làm sao bây giờ? Cố Nguyên còn lại là hoang mang nhìn người. Chu đồng học những lời này là có ý tứ gì? Chu Trạch chỉ là nhìn trên người hắn quần áo. Liền cảm thấy chướng mắt. Sau đó vươn tay. Đi thoát đối phương trên người quần áo. Cố Nguyên vội vàng nói. Nguyên Nguyên chính mình đổi. Hắn còn không quên nhìn thoáng qua thiếu niên. Chiếp nhạ bất an mà nói. Ngươi chuyển qua đi. Không cần nhìn lén. Chu Trạch lại là nói. Lần trước ngươi ở nhà ta. Không phải cũng là phía dưới cái gì cũng không có mặc. Cố Nguyên vừa nhớ tới. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ bừng. Hắn giàu dĩ không vui chính mình chuyển qua đi. Sau đó đổi nổi lên quần áo. Chu đồng học so Trương đồng học còn muốn cao một chút. Cho nên hắn quần áo ăn mặc còn muốn đại. Lần trước thời điểm, Cố Nguyên đã xuyên qua một lần. Mà này một thân, là thiếu niên trên người cũ giáo phục. Chu Trạch cũng không phải cố ý xem. Hắn đứng ở vị trí này chặn bên ngoài tầm mắt. Tự nhiên cũng nhìn đến nam sinh trơn bóng. Trắng nõn thân mình, còn có kia hai điều trắng nõn mảnh khảnh chân. Cùng Chu Trạch trong mộng giống nhau. Kia trắng nõn xinh đẹp phấn nộn ngón chân. Cuộn tròn lên, liền tại đây gian trong phòng học. Mà Chu Trạch ở làm một ít chuyện khác. Thiếu niên yết hầu không khỏi hoạt động một chút. Ánh mắt từ Cố Nguyên chân chuyển qua hắn kia bạch hồ hồ non mềm nộn eo. Lại sau đó di đi lên. Cố Nguyên sợ sẽ có người tiến vào. Vì thế hắn vội vã liền thay quần áo. Nhưng là không nghĩ tới. Lại là cấp tạp trụ cánh tay. Hắn không khỏi sốt ruột lên. Nhưng là càng nhanh. Lại là càng xuyên không tốt. Bổn. Thiếu niên tiến lên một bước. Sau đó giơ tay lại đây. Cố Nguyên chỉ đã nhận ra một trận dễ ngửi hơi thở. Là Chu đồng học trên người truyền đến. Còn rất dễ nghe. Hai người dựa vào rất gần. Chu Trạch nâng lên tay. Băng nhân đem vị trí cấp chuẩn bị cho tốt. Hắn quần áo số đo bình thường. Mặc ở trên người hắn vừa vặn thích hợp. Nhưng là mặc ở Cố Nguyên trên người. Lại là có vẻ to rộng một chút. Cho nên bởi vì tầm mắt duyên cớ. Hắn tự nhiên mà vậy cũng liền thấy được kia phấn phấn nộn nộn vị trí. Như là hai viên xinh đẹp đậu đỏ. Chu Trạch nhìn hai mắt. Thanh lãnh đôi mắt thu trở về. Cố Nguyên còn không có nhận thấy được cái gì. Hắn đem quần áo cấp mặc tốt. Nhưng mà trong lòng lại là có một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn xuyên Trương đồng học quần áo thời điểm cảm thấy không có gì. Nhưng là ăn mặc Chu đồng học giáo phục. Lại là có một loại mặt đỏ tim đập cảm giác. Trái tim nhỏ cũng trở nên nhảy a nhảy dựng lên. Hắn mặc xong rồi quần áo. Liền nghe được thiếu niên nói. Cố Nguyên. Hiện tại chúng ta nên tới tính tính sổ. Tính sổ. Cố Nguyên không khỏi ngây người. Tính cái gì chướng. Liền thấy được thiếu niên dùng thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhàn nhạt mà nói. Người lãng phí ta 2 tháng thời gian. Trong lúc này ta giúp ngươi làm bút ký. Bổ công khóa. Đổi lấy cái gì. Cố Nguyên câm miệng. Hắn đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì. Chu đồng học là học thần. Ở trường học như vậy lợi hại. Mỗi một phân thời gian đều là quý giá. Nhưng là hắn hiện tại lại là lãng phí Chu đồng học thời gian. sau đó nói một câu không khảo cùng cái đại học. Cố Nguyên nội tâm lập tức áy náy lên. Hắn mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên về sau không bao giờ nói cái loại này lời nói. Loại nào lời nói? Chu Trạch nhìn chằm chằm hắn. Dùng thanh lãnh thanh tiếng nói. Cố Nguyên đành phải lại nói một lần. Không bao giờ nói không cùng Chu đồng học làm bằng hữu. Không cùng Chu đồng học thượng một cái đại học. Chu Trạch ừ một tiếng. Ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Bổ sung một câu. Về sau không chuẩn cùng Trương Ly Vũ chơi ở bên nhau. Hắn mở miệng tiếp tục nói. Cầu ta dạy cho ngươi đánh. Mà Cố Nguyên còn lại là bị mặt khác một câu cấp hấp dẫn. Hắn hơi hơi trợn to đôi mắt. Chu đồng học cũng sẽ chơi bóng sao? Chu Trạch đè nặng môi tiếng nói. Cố Nguyên, ngươi có phải hay không chưa bao giờ đem ta nói đặt ở lỗ tai? Cố Nguyên lại câm miệng. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ. Giống như Chu đồng học là nói qua lời như vậy. Hắn hiện tại liền sợ Chu đồng học sinh khí. Chu đồng học sinh khí lên thật sự thực dọa người. Vì thế vội vàng nói. Hảo Nga, Nguyên Nguyên đánh với ngươi cầu. Chu Trạch nguyên bản lạnh lùng thần sắc lúc này mới hòa hoãn một ít. Hắn đối với nam sinh nói. Lại đây, Cố Nguyên lập tức cảnh giác trợn tròn mắt to. Nguyên Nguyên miệng đã không thể lại hôn. Hắn che đến gắt gao mà. Vội vàng nói. Chu Trạch đối hắn nói. Không thân ngươi, Cố Nguyên. Thật, thật vậy chăng? Chu Trạch ừ một tiếng. Hắn lúc này mới nói một tiếng Nga. Sau đó ngoan ngoãn đi qua. Đã bị thiếu niên cấp ôm lên. Cố Nguyên phía trước cũng chưa cảm thấy hắn cùng Chu đồng học như vậy có cái gì vấn đề. Nhưng là hắn hiện tại lại là đột nhiên ý thức được giống như có cái gì không ổn. Hắn không khỏi có điểm bất an lên. Nỗ lực nói sang chuyện khác nói. Chu đồng học. Chúng ta không cần lại thân thân được không? Không tốt, Chu Trạch đánh gãy hắn lời nói. Mở miệng dò hỏi, Cố Nguyên, người muốn cùng ta khảo cùng cái đại học sao? Cố Nguyên tuy rằng cảm thấy Chu đồng học vì cái gì muốn lần thứ hai hỏi cái này loại lời nói. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu nói. Muốn, Chu Trạch cúi đầu tới. Hôn hôn hắn khóe môi. Dùng thanh lãnh thanh tiếng nói. Người có nghĩ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Ta sẽ không theo người khác có thân mật quan hệ. Cũng sẽ không theo người khác giống cùng ngươi như vậy. Cố Nguyên nghe những lời này. Lại là không nhận thấy được có cái gì mặt khác hàm nghĩa. Hắn vẫn luôn đều muốn làm Chu đồng học tốt nhất bằng hữu. Ước gì Chu đồng học bên người chỉ có hắn một cái bằng hữu. Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi mà nói. Tưởng. Chu Trạch ôm nam sinh mềm mụp thân mình, đè nặng nội tâm rung động cảm giác. Hắn hơi thở phất lại đây. Ta đây làm ngươi bạn trai. Được không? Bạn trai. Cố Nguyên nhớ tới. Hắn trước kia thu được thư tình thời điểm. Nơi đó mặt lời nói cũng là nói như vậy. Hắn ngay từ đầu còn không biết là có ý tứ gì. Còn kém điểm cho người khác làm tiểu bạn trai. Mặt sau hắn mới biết được. Nguyên lai bạn trai cùng bạn gái ý tứ là không sai biệt lắm. Chính là hai người ở bên nhau yêu đương. Còn sẽ làm một ít thân mật sự tình. Cố Nguyên mở to mắt to nhìn thiếu niên. Ngữ khí hoang mang khó hiểu nói. Chu đồng học về sau không giao bạn gái sao? Chu Trạch nhìn hắn. Dùng thanh lãnh thanh tiếng nói. Người hy vọng ta giao bạn gái. Chỉ là ngữ khí lại là có điểm lạnh buốt. Cố Nguyên rối rắm. Hắn kỳ thật không phải không rõ bạn trai ý tứ. Hắn còn nhớ rõ. Có người nói có bạn trai người là bía. N thái. Hắn không nghĩ làm Chu đồng học bị người khác nói bi. Ến thái. Vì thế lộ ra do dự biểu tình. Chu Trạch ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắn đè nặng môi tuyến. Cố Nguyên. Người nghĩ kỹ rồi. Thượng đại học về sau. Ta sẽ giao một người bạn gái. Sẽ không mỗi ngày đều bồi ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không thường xuyên gặp mặt. Thậm chí liền ăn cơm thời gian đều không có. Cố Nguyên ngơ ngác nhìn người. Chính là, hắn vẫn là không nghĩ làm Chu đồng học bị người ta nói là bi. Ến thái. Vì thế hắn nghĩ nghĩ. Tuy rằng có điểm khổ sở. Nhưng vẫn là mềm mại hỏi. Kia, vậy ngươi bao lâu có thể bồi ta à? Chu Trạch lại thiếu chút nữa bị khí cười. Hắn căng chặt môi tuyến, cặp kia thanh lãnh đôi mắt rũ, nói ra tuyệt tình lời nói. Khả năng 1 tháng, cũng có thể 2 tháng, cũng có khả năng 3 tháng chúng ta đều sẽ không thấy một lần mặt. Cố Nguyên chỉ là nghe liền cảm thấy thực thương tâm. Hắn vành mắt hồng hồng, nhu nhu hỏi, kia Chu đồng học có thể không giao bạn gái sao? Người nói đi, thiếu niên đối hắn nói, ta không bồi bạn gái, chẳng lẽ muốn bồi ngươi sao? Cố Nguyên không khỏi hít hít cái mũi. Hắn càng khổ sở, hắn ở trong lòng nói cho chính mình không thể như vậy ích kỷ. Chính là tưởng tượng đến Chu đồng học sẽ giao bạn gái, hắn liền có chút thương tâm, vì thế vươn tay tới, bắt lấy đối phương góc áo, có điểm không cam lòng hỏi, chúng ta không thể vẫn luôn đều ở bên nhau sao? Chu Trạch nói có thể, hắn ánh mắt dừng ở nam sinh bạch nước mềm nộn trên mặt. Tiếng nói thanh lãnh trầm thấp, Cố Nguyên, giao bạn trai, giao bạn gái, nhị tuyển 1, Cố Nguyên bắt lấy người không bỏ. Trong lòng lộn xộn, một hồi lâu, hắn mới vành mắt hồng hồng mà nói, Nguyên Nguyên cũng không biết. Chu Trạch nhìn lôi kéo chính mình cái tay kia, đem người cấp kéo ra. Hắn nói, Cố Nguyên, không phải mỗi lần đều là ngươi định đoạt. Cố Nguyên có điểm nôn nóng lên. Hắn nỗ lực nói, chúng ta đây 3 người ở bên nhau chơi được không? Tuy rằng hắn tưởng tượng đến cái kia trường hợp liền rất không thoải mái, nhưng chỉ có như vậy, Chu đồng học mới sẽ không bị người khác mắng là bi. Ến thái, Chu Trạch ngữ khí thực lạnh băng. Không thể, hoặc là ta cùng ngươi, hoặc là ta giao bạn gái. Cố Nguyên nghẹn nghẹn nước mắt. Hắn trước nay đều không có như vậy bị buộc làm lựa chọn quá. Hơn nữa Chu đồng học cũng trước nay đều không có như vậy nhẫn tâm quá. Cố Nguyên, người nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Cơ hội chỉ có 1 lần. Thiếu niên nhìn hắn, lại là không dao động bộ dáng. Cố Nguyên vừa nghe đến cái này lời nói, liền có điểm hoảng loạn lên. Hắn trước kia đi tìm công tác thời điểm, những người đó cũng chỉ sẽ nói với hắn cơ hội chỉ có 1 lần. Bỏ lỡ liền không có. Sau đó Cố Nguyên cuối cùng vẫn là không có bị tuyển thượng. Vì thế hắn vội vàng mà bắt lấy người không bỏ. Nhu nhu, mềm mại vội vàng nói, Nguyên Nguyên đáp ứng ngươi. Đáp ứng cái gì? Chu Trạch đè thấp môi tuyến, cặp mắt kia nhìn chăm chú lại đây. Hắn bắt lấy nam sinh cánh tay, hơi hơi buộc chặt tay, hô hấp cũng trở nên so dĩ vãng còn muốn loạn cả lên. Cố Nguyên bị hắn chảo có điểm đau, nhưng vẫn là nỗ nỗ lực lực mà nói, đáp ứng làm Chu đồng học bạn trai. Chu Trạch không nói chuyện, chỉ là đem người cấp ôm lên. Hắn dùng thanh thanh lãnh lãnh thanh âm nói, Cố Nguyên, không được đổi ý, tuy rằng áp lực, nhưng cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe được hơi dồn dập hơi thở, có chút phát khẩn. Cố Nguyên còn sợ thiếu niên sẽ đổi ý, vì thế ngoan ngoan ngoãn ngoãn trả lời. Hảo Nga, hắn ngồi ở phòng học mặt sau trên bàn, Chu Trạch nâng lên tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, một bên ấn nam sinh đầu, hôn môi hắn một chút. Cố Nguyên thình lình phòng bị hôn hôn, thiếu niên thanh lãnh hơi thở còn thấu tiến vào, hắn môi lưỡi bị mềm nhẹ mút một chút, nhưng dù vậy, vẫn là làm hắn có điểm tê tê dại dại lên. Nhưng là Cố Nguyên thực mau ý thức đến hắn miệng đã sưng rớt, không thể lại hôn, vì thế vội vàng che miệng lại, mở to mắt to nói, không thể lại thân Nguyên Nguyên Nga. Chu Trạch thối lui, nhưng là như cũ không buông ra người. Cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn lại đây, sau đó thấp giọng nói, Cố Kiều Kiều, ta là ngươi ai? Cố Nguyên đầu tiên là ngây người, sau đó hắn nhấp môi, có điểm không cao hứng mà nói, ta không gọi Cố Kiều Kiều. Kiều Kiều như là nữ hài tử tên. Chu Trạch lại là không phản ứng hắn, đè nặng môi tuyến cố ý nói, thân một chút liền kêu đau, không gọi Cố Kiều Kiều gọi là gì? Cố Nguyên không cam lòng phản bác, dầu dĩ không vui nói, là Chu đồng học thân lâu lắm. Thiếu niên quấn lấy hắn ngón tay, như là ở thưởng thức, Cố Kiều Kiều, ngươi là của ta. Hắn lại lần nữa đè ép lại đây. Thiếu niên trên người hơi thở như là mang theo một chút tắm gội dịch lạnh lẽo vị. Cố Nguyên bị hắn đè nặng, không khỏi vươn tay, không cần thân Nguyên Nguyên. Chu Trạch ánh mắt dừng ở nam sinh có điểm đô đô đỏ tươi trên môi. Xác định có điểm sưng lên, vì thế hắn đem ánh mắt rời đi. Sau đó dừng ở nam sinh kia tiệt trắng nõn non mềm trên cổ. Thấu qua đi, Cố Nguyên không biết Chu Đồng Học muốn làm cái gì. Chỉ nhận thấy được trên người hắn hơi thở không giống như là thường lui tới giống nhau. Thậm chí có điểm cực nóng. Sau đó cổ hắn đã bị hôn một cái. Hắn cả người như là bị điện giật tới rồi giống nhau. Nửa người đều trở nên tê tê dại dại. Cố Nguyên sợ ngây người lên. Hắn không biết Chu Đồng Học vì cái gì muốn thân hắn nơi này. Hảo kỳ quái a, hơn nữa bị thân quá địa phương. Phảng phất cũng trở nên tê tê nhức nhức lên. Cố Nguyên biệt biệt nữu nữu mà nói. Không cần thân ta nơi này. Chu Trạch một vừa hai phải. Rốt cuộc người khác đều là có mắt. Không thể lưu cái gì dấu vết ở mặt trên. Vì thế hắn đứng thẳng thân thể. Đối với Cố Nguyên nói. Đem chân cho ta. Cố Nguyên tuy rằng không biết thiếu niên muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn duỗi qua đi. Sau đó hắn liền thấy được Chu Đồng Học đem giày của hắn cấp nhặt lên. Bắt đầu thế hắn xuyên giày. Cố Nguyên cúi đầu, không yên tâm mà nói. Chu Đồng Học, nếu là người khác nói chúng ta là bi, ến thái làm sao bây giờ? Hắn tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, liền lập tức có chút khẩn trương lên. Chu Trạch dừng động tác, ngay sau đó mở miệng nói. Ai nói? Cố Nguyên mở to đôi mắt. Cử một ví dụ, nếu như bị đừng nhìn nhìn đến Chu Đồng Học thân ta, liền sẽ nói chúng ta là bê, yến thái. Vậy không cho bọn họ nhìn đến thì tốt rồi. Chu Trạch nhìn nam sinh chân, Cố Nguyên chân sinh thực bạch, cũng bạch bạch nộn nộn, nắm ở lòng bàn tay, mềm mại hồ hồ. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, giúp nam sinh cấp mặc xong rồi giày. Cố Nguyên ngồi ở trên bàn. Có điểm dầu dĩ không vui mà nói. Chính là nếu như bị thấy được đâu. Chu Trạch dùng thanh lãnh thanh âm nói. Vậy làm hắn nhắm lại miệng. Cố Nguyên nhìn thiếu niên ăn mặc màu trắng giáo phục. Sạch sẽ bộ dáng. Nhưng là trong đầu lại là nhớ tới. Lần đó Chu Đồng Học đánh người bộ dáng. Chu Trạch ý thức được nam sinh đang xem chính mình. Không khỏi ngẩng đầu. Hỏi. Ngươi xem ta làm cái gì? Cố Nguyên có chút khẩn trương hỏi. Chu Đồng Học, ngươi sẽ đánh ta sao? Sẽ không. Chu Trạch đem hắn từ trên bàn ôm xuống dưới. Thanh âm ở người bên tai nói. Ta sẽ không ra bão. Cố Nguyên vựng vựng hồ hồ nga một tiếng. Bọn họ ở phòng học ngây ngốc thật dài một đoạn thời gian. Cố Nguyên lúc này mới ý thức được. Hắn cùng Chu Đồng Học hiện tại là bạn trai quan hệ. Hắn bị thiếu niên nắm ra phòng học. Sau đó gặp nghênh diện mà đến Trương Ly Vũ. Trương Ly Vũ mở miệng nói. Nguyên Nguyên, ta tìm ngươi đã lâu. Ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Hắn mắt sắc thấy được nam sinh trên người quần áo đã thay đổi. Đổi thành giáo phục. Hơn nữa giáo phục số đo. Quyết định không phải Cố Nguyên kích cỡ. Cố Nguyên cũng thấy được Trương Ly Vũ. Hắn vội vàng ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi nga, Trương Đồng Học. Ta lần sau sẽ nhớ kỹ. Mà lôi kéo hắn tay. Lại là hơi hơi buộc chặt một chút. Cố Nguyên lúc này mới nhớ tới. Chu Đồng Học nói đừng làm hắn cùng Trương Đồng Học ở bên nhau chơi bóng. Chu Trạch đem trong tay túi đề ra qua đi. Thanh thanh lãnh lãnh mà nói. Cảm ơn ngươi dạy Cố Nguyên chơi bóng. Về sau không cần phiền toái ngươi. Trương Ly Vũ tiếp nhận đồng phục động tác có điểm khó chịu. Hắn nhìn so với hắn còn cao một chút thiếu niên nói. Chu Trạch, ngươi lại là lấy lập trường gì tới can thiệp Nguyên Nguyên giáo bằng hữu? Ngươi chẳng lẽ liền nghĩ về sau Cố Nguyên chỉ có ngươi sao? Hắn sớm hay muộn cũng sẽ có chính mình bằng hữu. Đó là về sau sự. Chu Trạch không nóng không lạnh nói. Trương Ly Vũ trong lòng nghẹn một cổ khí. Hắn tức giận mà nói. Trả lời trước ta. Người này đây cái gì lập trường tới như vậy yêu cầu ta? Trước mặt thiếu niên mặt mày điệt lệ nhìn hắn. Khóe môi hơi sốc. Người cảm thấy đâu? Trương Ly Vũ thấy bọn họ hai người dắt ở bên nhau tay. Đặc biệt là Cố Nguyên vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Nhưng là hắn miệng lại là hơi hơi đỏ lên. Nháy mắt có một cái đột phá khẩu. Nội tâm khiếp sợ kinh ngạc. Hắn gắt gao mà cau mày. Không thể tin tưởng nói. Chu Trạch, người nghiêm túc. Trương Ly Vũ cũng không phải không nghe nói qua có như vậy một loại người. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Chu Trạch làm trong trường học làm người vọng mà dừng bước tồn tại. Cao lãnh chi hoa, thế nhưng cũng là loại người này. Hắn ngữ khí thuận tiện trở nên không tốt lên. Cố Nguyên, có phải hay không hắn bức ngươi? Cố Nguyên tuy rằng có điểm như lọt vào trong sương mù. Nhưng vẫn là theo bản năng trả lời. Chu đồng học không có bức ta. Nhưng là dừng ở Trương Ly Vũ trong mắt. Nam sinh như vậy đơn thuần. Như là một trương giấy trắng giống nhau. Rõ ràng chính là bị lừa. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch nói. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt Cố Nguyên. Dù sao ta không tin Cố Nguyên như vậy đơn thuần. Sẽ là cái loại này ngươi. Loại người như vậy. Chu Trạch nhấc lên đôi mắt. Ánh mắt thanh lãnh mà sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Trương Ly Vũ. Ngữ khí lãnh ngạo. Người như thế nào biết Cố Nguyên không phải nguyện ý cách Trương.